làn da bắt đầu nhăn nheo và răng lung lay. Tất cả những điều này là không thể đảo ngược, không cách nào chống cự, giống như thời gian trôi qua một cách tự nhiên, dùng hết toàn lực cũng không cách nào rút lui. Lại giống là một thanh tuệ kiếm, chặt đứt hồng trần. Khi khôi phục lại tinh thần, gã thình lình phát giác trước mặt thật sự có một thanh kiếm. Chuôi kiếm này cách mình không đến 10 trượng. Không. Tổ tông của ta cách đây không xa, người không thể giết ta. Lâm Gia Thanh quá sợ hãi, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vị cao thủ này ở đâu ra, vậy mà không chạm được gót chân của đối phương. Không có việc gì, lát nữa sẽ cho tổ tiên của ngươi xuống dưới đoàn tụ. Người nói chuyện chính là Lục Khiêm. Lát nữa đưa tổ tông ngươi xuống dưới đoàn tụ. Thân ảnh Lục Khiêm bay ra ngoài từ trận pháp truyền tống, thái âm bảo kính trong tay hơi chao đảo một cái. Răng rắc. Lâm Gia Thanh và đám người Lâm Gia trong thành trì cách đó không xa đông thành tượng băng tại chỗ. Pháp bảo huyễn hình có linh trí vượt qua người thường, cho nên có thể khóa mục tiêu chính xác giữa hàng triệu người. Bọn người Già Lam và Yêu Nguyệt tới chậm. Các ngươi duy trì trật tự, ta đi một chút sẽ đến. Ánh mắt thâm thúy của Lục Khiêm nhìn về phương xa, gia hỏa không biết tên kia nhìn có chút cường đại, hư thiên ý đang gặp nguy hiểm. Soạt. Thân hình Lục Khiêm biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Bạch Hổ tinh thần lĩnh vực bị đánh phá, hàng ngàn hàng vạn âm binh vây quanh hư thiên ý ở giữa. Sao có thể? Hư thiên ý không dám tin. Nàng ngay cả người bên cạnh cũng không có sợ được, bị âm binh tiêu hao đến chết. Bên trong lĩnh vực của đối phương, âm binh như thể không cách nào tử vong, mỗi lần tiêu diệt đều xuất hiện nguyên vẹn. Hư thiên ý cứ như vậy bị người đánh bại. Lâm Nguyên cầm long thương trong tay, hàn khí chỉ thẳng vào mi tâm của hư thiên ý thời điểm đang muốn kết liễu nàng. Bịch. Một thứ bay tới từ hư không, thẳng tắp rơi xuống trước mặt Lâm Nguyên. Thứ này lại là một cái đầu. Đầu lâu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Nhìn lại diện mạo, lại là gia chủ hiện tại Lâm Gia Thanh. Nhìn thấy người chết là con cháu của mình, còn mắt Lâm Nguyên lập tức đỏ lên. Ai? Là ai giết dòng dõi của ta? Đứng ra đây. Gã và Lâm Gia Thanh cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng hành vi này của đối phương rõ ràng là đang đánh vào mặt mình. Chịt. Hư không truyền đến một tiếng rít lên. Bầu trời mờ đi, mang một màu xanh lục kỳ lạ. Lâm Nguyên vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy một con bạch cốt phượng hoàng bay tới, hai cánh che khuất bầu trời. Phù. U minh lãnh hỏa mãnh liệt như nước thủy triều, một cổ hàn ý dường như ngay cả không khí cũng có thể đông cứng lại. Đại nhân. Hư thiên ý 100% xác định đây là Lục Khiêm, ở cái thế giới này cũng chỉ có Lục Khiêm có loại năng lực này. Thừa dịp Lâm Nguyên ngây người, hư thiên ý nhanh chóng thoát khỏi chiến trường này. Trong hơi thở tiếp theo, hỏa diễm nuốt hết Lâm Nguyên. Ông. Một đạo kim quang từ trong lửa bay tới, xuyên thủng xương đầu của bạch cốt phượng hoàng, u lục hỏa diễm trong hai cái hốc mắt lần lượt bị dập tắt. Âm. Không đợi Lâm Nguyên cao hứng, bạch cốt phượng hoàng lại dục hỏa trùng sinh trong một giây sau. Dục hỏa trùng sinh, đây là chân phượng hoàng. Lâm Nguyên trong lòng hiếu kỳ, đương nhiên, gã không cho rằng một nguyên thần nho nhỏ có thể đả thương mình. Rầm rầm rầm. Long thương liên tục vung ra, bạch cốt phượng hoàng chết lại sống, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, không có một chút suy yếu. Ngược lại là Lâm Nguyên tiêu hao không ít lực lượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong của mình, có thể cùng người này đánh tới địa lão thiên hoang, hiện tại quả thực không được. Lâm Nguyên lần nữa vung ra một thương. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo. Hai người tới một không gian u ám đen như mực. Hầu hết toàn bộ không gian đều bị sương mù màu xanh xám bao phủ, lờ mờ có thể thấy bên trong sương mù từng người sắc mặt trắng bệch. Giống như điêu khắc bằng băng không nhúc nhích. Đây là động thiên bên trong cơ thể Lâm Nguyên, dùng cách gọi của đại càn chính là âm thổ. Người bên trong âm thổ là thuộc hạ và tộc nhân của Lâm Nguyên. Điều kiện tiến vào âm thổ rất hà khắc, ngoại trừ có công tích, còn phải có thực lực. Mười mấy vạn năm tích lũy, cũng chỉ có khoảng 10 vạn người. Chỉ cần Lâm Nguyên bất tử, âm binh vĩnh viễn không diệt vong. Bởi vì thiếu thốn tín ngưỡng, phần lớn người đều rơi vào ngủ say, chỉ có mấy ngàn người đạt được tự do, dù vậy vẫn là lực lượng vô cùng kinh khủng. Lục Khiêm đi vào giới này, lập tức cảm thấy một ngọn núi lớn đặt ở trên vai, xương cốt và nội tạng không chịu nổi gánh nặng, nếu không phải nguyên thần lĩnh vực triệt tiêu phần lớn lực lượng, chỉ sợ sớm đã bỏ mình tại chỗ. Cho dù là như vậy, Lục Khiêm rất khó ở trong động thiên của người khác. Lúc này, khóe mắt liếc qua bắt được một chút hàn quang tựa như tinh thần lấp lóe. Chết đi. Lâm Nguyên dùng tuyệt chiêu. Vô định phi tinh. Chiêu này hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của các chiêu thức thông thường. Hướng của một số chiêu thức là trái, phải, trước, sau hoặc lên và xuống. Dù sao cũng có phương hướng,

đạo hữu mạnh khỏe, bần đạo không có ác ý, tại hạ là Xích Vân, người Đại Càn Hải Châu. Lão đạo mặc thanh y, khóe mắt có một vết sẹo hẹp dài màu đỏ, khí chất bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Hư Thiên Ý nghi hoặc nhìn Lục Khiêm một chút, lập tức cũng nhẹ nhàng hành lễ. Khoảnh khắc Lục Khiêm nhìn thấy lão đạo, trong lòng có loại cảm giác nguy cơ, thế là biến thành một bộ dạng xa lạ. Đại Càn Hải Châu, ngươi là đến báo thù cho Lâm gia? Lục Khiêm hỏi ngược lại. Không, ta là tán tu của quần đảo Vạn Tiên ở Đông Hải, ngươi ở Đại Càn hẳn nghe nói đến quần đảo Vạn Tiên của ta. Hải tặc phản loạn ở Đông Hải. Lục Khiêm có nghe nói qua một chút, nghe nói hải tặc ở Đông Hải vô cùng hung hăng ngang ngược, Đại Càn nhiều lần siết cổ nhưng bọn họ đều chạy trốn được. Hừ, đây là nói xấu. Ngũ Đế Lòng Lan Dạ Thú, nghiền ép không gian sinh tồn của Bách gia chúng ta, còn dèm pha nói chúng ta là hải tặc, sẽ có một ngày nhất định phải giết chết bọn họ. Xích Vân hừ lạnh một tiếng, cái mũi phun ra hỏa diễm nóng bỏng. Cái gọi là Bách gia chính là các phương thức tu hành khác, bao gồm chính đạo, bàn môn và ma đạo, Lục Khiêm nói một cách nghiêm ngặt cũng coi là người của Bách gia. Vậy ngươi tới đây làm gì? Đạo hữu, ta cũng thẳng thắn, cái này chắc hẳn không phải diện mạo thật của ngươi đúng chứ? Xích Vân nói. Vừa rồi thời điểm Lục Khiêm đi ra, lão cảm giác được dung mạo Lục Khiêm thay đổi, cũng không thấy rõ dáng dấp trước kia ra sao. Được. Bần đạo là Bạch Cốt. Một đạo bạch quang ở trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Chịt. Bạch Cốt Phượng Hoàng bay lượn chân trời, u minh lãnh hỏa thiêu đốt không ngớt, thời điểm rơi xuống biến thành một nam tử tóc trắng anh tuấn. Cái này cũng không phải dáng dấp ban đầu của Lục Khiêm. Quả nhiên là cao thủ, bần đạo không có tìm lầm người. Hai mắt Xích Vân tỏa sáng, ta là người Hỏa Vân tộc, trời sinh có thể khống chế hỏa diễm, đích thật là u minh lãnh hỏa hàng thật giá thật. Hai người tới hoàng cung, bên trong thiên điện, hai người ngồi đối mặt. Lâm gia rất có thể tiết lộ tọa độ của ngươi, đến lúc đó ngươi không còn an nhàn như vậy rồi. Xích Vân uống một ngụm trà, cười nói, không bằng gia nhập quần đảo Vạn Tiên, chúng ta có già thiên đại kết giới đặc biệt, phòng ngừa người của càn quốc truy tung. Quần đảo Vạn Tiên tổng cộng có trên trăm thế lực, có một số thế lực thậm chí ở tinh thần ngoại vực rất xa. Đây là một liên minh lỏng lẻo, hàng năm bọn họ sẽ cướp đoạt lãnh thổ của Đại Càn, đoạt tín ngưỡng tu hành, bọn họ cũng tìm ra một bộ phương pháp tu hành tín ngưỡng. Nhưng họ sẽ không kiên nhẫn nuôi dưỡng các tín đồ, mà là cướp đoạt có sẵn. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bọn họ hiện tại vẫn chưa biết rõ Lâm Nguyên đã bị mình thu phục, càng không biết mình hóa thân thành Lâm Phủ, căn bản không cần lo lắng những người khác trả thù. Nhưng gia nhập cũng có chỗ tốt, chỉ ít có thể nhìn xem giới này đến cùng là tình huống gì, đồng thời đặt cược hai bên, giành lợi ích. Hoan nghênh Bạch Cốt đạo hữu gia nhập quần đảo. Xích Vân vỗ tay, trên mặt đột nhiên hiện ra một cái mặt nạ. Mặt nạ làm bằng lôi kích mộc, màu vàng pha đen, trên có hoa văn hỏa diễm sáng lên. Liên minh của quần đảo Vạn Tiên lấy Thiên Tôn làm thủ lĩnh, mỗi người nhập hội đều có mặt nạ đặc biệt và danh hiệu của ta là Hỏa Thần, đạo hữu trước mặt người khác gọi ta là Hỏa Thần là được. Dứt lời, Xích Vân mở ra một khe hở trong hư không, mang theo Lục Khiêm tiến vào trong cái khe. Đợi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là biển lớn. Phía sau là hải đảo, trung ương hải đảo là một ngọn núi. Ngọn núi thẳng tắp như kiếm, cung điện nguy nga sừng sững trong mây. Phần lớn cung điện ẩn hiện trong mây, như ẩn như hiện, giống như tiên điện. Đây là Đại La Cung, chỗ Thiên Tôn ở Xích Vân chỉ vào cung điện nói. Hải tặc tên là Thất Bảo Đảo, đây là đạo tràng của Thiên Tôn, bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một đạo lưu tinh, đây là tu sĩ Độn Quan, mọi người đều đeo mặt nạ trên mặt, tu vi không thua kém gì nguyên thần. Xích Vân cho Lục Khiêm một cái mặt nạ trống. Theo ta đến ý kiến Thiên Tôn, nhìn hắn cho ngươi ba danh ngạch. Hai người tới Đại La Điện. Nơi này tiên khí tung bay khắp nơi, trăm chim cùng hót, hoa lạ điềm lành. Cuối cùng, hai người đến Đại Điện tĩnh mịch. Sâu trong Đại Điện, Lục Khiêm nhìn thấy một tượng thần với một vầng sáng tròn trên đầu và toàn thân với 36 màu sắc. Người này đeo một chiếc mặt nạ màu xám, mặt nạ mọc ra tóc bạc, còn mắt thuần màu trắng, không có lỗ tròn. Đầu đội ngọc thanh liên hoa quan, người mặc nghê thường bào bằng tơ vàng. Tay trái kết pháp ấn, tay phải nắm hư không. Hai bên trái phải đều có một bộ câu đối. Phụng Thiên Thừa Vận tổng lĩnh Vạn Tiên, vị này chắc hẳn chính là Thiên Tôn trong truyền thuyết. Hai hàng quái nhân đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Đây là người mới. Không đợi Hỏa Thần giới thiệu, Thiên Tôn chỉ vào Lục Khiêm, thanh âm uy nghiêm, không có một chút tình cảm. Người chung quanh im ắng chắp tay. Lục Khiêm cũng theo đó hoàn lễ, không biết đối phương phải chăng nhìn ra mình ngụy trang, hoặc là nói người ta căn bản không quan tâm. Người muốn danh hiệu gì? Thiên Tôn lại hỏi. U Minh là được. U Minh đã có. Thiên Tôn chỉ vào một người đeo mặt nạ dạ xoa. Lục Khiêm theo danh vọng đi qua, đối phương còn gật đầu với hắn,

cả người khoác thần nhân 32 sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức cảm thấy áp lực trên người buông lỏng, thoát khỏi phạm vi của Bạch Cốt Sát Sinh kiếm, nếu như còn bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, chỉ sợ thật sự bị mài chết. Tu vi của Ngũ Đế quả nhiên sâu không lường được, không biết so với Hoàng Tuyền Thiên Tử thì như thế nào. Trực giác nói cho Lục Khiêm, Hoàng Tuyền Thiên Tử khả năng mạnh hơn, Ngũ Đế có thể trước mặt người ta ngay cả con kiến cũng không bằng. Điều này khiến Lục Khiêm càng chú ý tới nguy hiểm sau này, cho tới bây giờ còn chưa có biện pháp giải quyết Hoàng Tuyền, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Soạt. Phượng Hoàng bay lượn trên mặt biển, dọc theo đường dòng nước đông kết, vô số cá chết tôm chết nổi lên, sức mạnh của U Minh Lãnh Hỏa phát huy vô cùng tinh tế trên mặt nước. Bầu trời thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang, đây là ban ngày, theo lý thuyết không có khả năng có tinh quang. Cho nên là tinh quang dưới trướng Ngũ Đế phái đến đã tới cửa. Cách đó không xa còn có tiếng vó ngựa như sấm rền, rõ ràng là có người điều động đại quân. Lục Khiêm rốt cuộc cũng tụ hợp với hai người hỏa thần, vừa rồi nếu không phải hỏa thần truyền âm, Lục Khiêm chỉ sợ phải chịu đau khổ lớn. Đi. Vô Cực Đế quân mặt trầm như nước, nhiệm vụ lần này chỉ sợ phải thất bại, đại càn không hổ là đại càn, năng lực phản ứng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ba người thông qua ngọc phù truyền tống đi vào Đại La điện. Trong điện lúc này đứng đầy người, có người bị trọng thương, nhân số dường như thiếu một tầng. Nhưng hầu hết rõ ràng vẫn đang kiếm, biểu hiện đều vẫn chưa thỏa mãn. Bọn họ phản ứng rất nhanh, hẳn là khoảng thời gian này chúng ta quá thường xuyên, khiến bọn họ cảnh giác, trước tiên nghỉ ngơi đi. Thiên Tôn nhìn mọi người nói. Vâng. Đám người dựa theo quy củ nộp lên 20% tín ngưỡng, sau đó nhao nhao rời khỏi. Đi vào hải ngoại, Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lặn xuống nước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, tiểu tử này chạy rất nhanh. Hư không đi ra hai nam tử mặc áo đen. Tất cả những điều này nằm trong dự kiến, Lục Khiêm giờ phút này sớm đã đi xa. Nội chiến là truyền thống vinh quang của quần đảo Vạn Tiên, mỗi khi đến thời điểm này chắc chắn sẽ có người chết không rõ lý do. Đương nhiên, Lục Khiêm cũng không có ý định gây chuyện thị phi, cho nên dứt khoát rời đi. Nếu muốn phản công, hai gia hỏa này chỉ sợ đều thành bụi. Bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Quận Lai Vu, Lâm Phủ. Tiểu viện yên tĩnh, thư sinh đóng cửa khổ độc. Lúc này, trên người thư sinh hiện lên một đạo bạch quang, lập tức hóa thành lông tơ. Thân ảnh Lục Khiêm xuất hiện tại chỗ. Một đạo bạch quang đứng ở phía sau, đây là Lâm Nguyên. Khôi phục xong rồi. Lục Khiêm liếc qua. Nhờ phúc của chủ nhân, đã ổn định ở xanh đậm vị cách. Lâm Nguyên cười khổ nói. Động thiên vỡ vụn, lại thêm vị cách rơi xuống, hiện tại không có tu vi động chân, chỉ là thực lực của nguyên thần đỉnh phong thôi. Muốn trở lại vị cách trước đây, thì phải lập đại công một lần nữa. Thời cục hiện tại nào có cơ hội lập công, trừ phi ra biển đánh đám loạn phỉ kia. Chủ nhân, quần đảo Vạn Tiên gần đây lại có động tĩnh lớn, quận Lai Vu nằm gần biển, có thể sẽ bị bọn họ tập kích quấy rối, cần phải cẩn thận. Lâm Nguyên Nguyễn chuyển khuyên nhủ. Ta biết rồi. Lục Khiêm gật gật đầu, lơ đễnh, đối phương vẫn chưa biết mình cũng là người của quần đảo Vạn Tiên. Còn có hai tháng là đến mùa thu, đến lúc đó chính là thu khuê, thi đậu cử nhân, là có thể thành lập thế lực của mình. Chờ ta trúng cử, để cho ta vị trí tri huyện lục phẩm. Lục Khiêm dặn dò. Không có vấn đề. Lâm Nguyên là khai quốc công thần, mặc dù xuống dốc, nhưng trên quan trường nhân mạch cũng không ít. Hàng năm hoàng đế đều ban thưởng lễ vật, mười mấy năm trước hoàng đế Đông Tuần ở Lâm Gia, vị trí tri huyện đã để trống mấy năm, có thể kiếm cớ thăng làm quận trưởng, hoặc là phó quan châu mục. Lục Khiêm muốn đem một bộ phận thế lực của Phong Đô Sơn đến bên này, về sau chuyên môn công lược nơi đây, không nói chiếm được toàn bộ, chỉ ít có một nơi sống yên ổn, tài nguyên của hai thế giới đủ để thế lực của âm cảnh thiên cung mở rộng. Người Vũ Quốc có thể tới bên này ở lại. Hoàng Tuyền đạo thống quá mức thu hút, dễ dàng bị người phát hiện. Người Vũ Quốc thì khác, bản thân võ đạo dễ dàng được thiên hạ tiếp nhận, về phần phải giải thích với người khác nguyên nhân bọn họ đột nhiên xuất hiện, cái này cũng đơn giản, nói là mình công lược được một tinh thần. Hoàng Triều Đại Càn tuy là quốc gia đế chế, bản thân cũng không tự bế quan, ngược lại khuyến khích thần dân tích cực phát triển, một số thế gia hàng đầu hầu như đều có một tinh thần, khắp nơi là tu sĩ kỳ kỳ quái quái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần trước quần đảo Vạn Tiên bị người đánh trở tay không kịp, gần đây cũng an phận. Bình thường không phải nhiệm vụ cướp bóc, Thiên Tôn sẽ không tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không nhúng tay vào tranh đấu giữa các đồng minh. Trong ba tháng, Lục Khiêm vẫn luôn bế quan tu hành. Tỉnh thất. Lục Khiêm ngồi xếp bằng, bên người lơ lửng mấy trăm hạt châu đỏ như máu, theo trao đổi hô hấp, những hạt châu đó càng ngày càng nhỏ, hóa thành từng đạo tinh khí biến mất vào trong cơ thể. Những tín ngưỡng bị cướp tới này ít nhất không phải thông qua vị cách, chỉ là sẽ có khiếm khuyết,

lập tức nghĩ thông suốt vấn đề này, miệng hô to anh Minh. Tần Anh nghĩ nghĩ, lại nói, lát nữa cầm 10 cân gạo thủy tinh ban cho huyện lệnh Quang Hải. Vâng. Con ngươi Đái Tuyền đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, điện hạ, không phải ngài thật sự muốn lấy quận chúa Diệp Thiền chứ? Thế lực của Trung Nghĩa quận vương Trung Bình, trong triều không có ai, nhiều nhất là bá vương Thổ Hào bản xứ, không ảnh hưởng được cục diện triều đình. Đối với quan viên bình thường mà nói, đã là chư hầu lớn, châu mục nhìn thấy quận vương cũng phải cung kính có thừa, nhưng đối với bác hoàng tử thì không có bao nhiêu tác dụng lớn. Làm sao có thể? Tần Anh cười nhạo một tiếng, phu nhân chính quy thì đừng nghĩ đến, nhiều nhất là một cơ thiếp. Trung Nghĩa quận vương không có khả năng để nữ nhi làm cơ thiếp. Yêu có làm hay không? Gần đây phụ hoàng đánh giá mình tiến bộ rất nhiều, đợi mình đạt được thanh đế bảo vật, tu vi vượt qua đại hoàng tử, ngôi vị của Tần gia được tôn trọng nhờ thực lực, tu vi và chấp chính đều là hàng đầu thì hoàng vị sẽ vững chắc. Người nịnh bợ mình nhiều vô số kể, đối với Tần Anh mà nói, cho vị trí tiểu thiếp xem như ban ân, đến lúc đó muốn làm cũng làm không được. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, trước mắt vẫn là ổn định Diệp Thiền trước, nhìn xem có thể moi được thứ gì giá trị hơn hay không. Ngày hôm sau, Tần Anh và hai nam tử mặc áo giáp, uy nghiêm ung dung, đợi Diệp Thiền tới. Thiền muội, đây là Triệu Phiên tướng quân của Tín Quốc công phủ, đây là Vinh Vương thế tử Tần Khuyết. Bái kiến hai vị ca ca. Bái kiến quận chúa, ta thường xuyên nghe bác ca nói về ngươi. Mấy người tự mình lên xe ngựa, tiến về huyện Quang Hải. Trên đường đi, Tần Anh tỏ ra rất quan tâm đến Diệp Thiền, điều này càng làm nữ tử tin tưởng mình gặp được đúng người. Rất nhanh, mọi người đi tới huyện Quang Hải. Thành trì đổ nát, đường phố đầy những đội thi công con đường. Chờ một chút. Đường còn chưa khô, xin đi từ đường hông. Thị vệ cửa thành vội vàng ngăn cản. To gan. Thân binh nổi giận, một roi quất vào mặt người lính canh. Thế mà dám bảo thiên hoàng quý tộc đi cửa hông, đây không phải đánh vào mặt thì là cái gì? Lính canh trực tiếp bị quất bay ra ngoài, xe ngựa ngang ngược xông vào, làm công nhân, dân phu hoảng sợ tán loạn, một số người ngay cả xương cốt cũng bị té gãy. Thiên muội, thủ hạ của huyện lệnh ở chỗ này của muội thật không có mắt. Tần Anh cười nói. Diệp Thiền theo bản năng cảm thấy xấu hổ, gượng cười nói, huyện lệnh là con thứ của Lâm gia, từ nhỏ không có giáo dưỡng, cà cà chớ trách, lát nữa ta giáo huấn hắn là được. Một đoàn người đi đến trước mặt nha môn, xe ngựa dừng lại, đám người đi ra khỏi xe ngựa. Nhìn thấy Lục Khiêm tiến lên tiếp đón, Diệp Thiền giận không chỗ phát tiết. Lâm phủ, người quản thủ hạ thế nào vậy? Ngay cả xe ngựa của hoàng gia cũng dám cản. Quận chúa chớ trách, những thủ hạ này đều là thôn phu dân giả mới tuyển, không biết lễ nghi, lát nữa nhất định hung hăng giáo huấn một trận. Sau đó Diệp Thiền giới thiệu bác hoàng tử và hai người tướng quân, thế tử với hắn, Lục Khiêm chắp tay cúi người, pháp luật của đại càn, người có vị cách ngoại trừ hoàng đế thì người khác đều có thể không quỳ. Nếu không, Lục Khiêm thà giết mấy gia hỏa này. Điện hạ, đêm mai mới là đêm trăng tròn, hạ quan đã sắp xếp yến hội, vẫn xin nể mặt. Lục Khiêm cười nói. Bác hoàng tử gật đầu không nói gì thêm, trong yến tiệc Diệp Thiền cũng không quên Lục Khiêm, không ngừng tranh công cho hắn, dù sao hắn cũng đã giúp một chuyện lớn như vậy. Ừ, đã như vậy, lát nữa ngươi dẫn người dò đường. Tần Anh ra vẻ miễn cưỡng, trong lòng sớm đã phá lên cười. Đang lo làm sao để đưa huyện lệnh Quang Hải tới, hiện tại ngược lại chủ động mở miệng. Dùng danh lợi mua chuộc lòng người tự nhiên là không thể thiếu, dù sao trở về không chết cũng phải chết. Màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời. Từng điểm tinh quang xuyên qua tầng mây rơi xuống đại địa, cả vùng dường như được bao phủ thêm một tầng ngân sa. Lục Khiêm mang theo 10 thiên nhân của Vũ Quốc, cưỡi trên những con ngựa cao to. Bác hoàng tử kinh ngạc trước huyết khí hùng hậu của những người này, nhưng cũng không nói gì. Đại càn quốc tuy chỉ có tín ngưỡng chi pháp, nhưng công pháp căn bản cũng vô cùng kỳ quặc, ngoại trừ bí pháp ngũ đế ban thưởng, còn có từ tinh thần khác, thậm chí bí pháp của Bách gia thượng cổ. Võ giả chi đạo cũng ở trong phạm trù quan phủ cho phép. Chỉ cần không thoát khỏi lồng chim tín ngưỡng đại đạo, tu pháp thuật gì triều đình cũng không thèm để ý. Trong yến hội vừa rồi, thì nữ già lam bên cạnh huyện lệnh Quang Hải vô cùng xinh đẹp. Chỉ là trước mặt công chúng phải giữ gìn phong độ chiêu hiền đại sĩ, không thể trực tiếp đòi hỏi, đợi trở về lại để cho Đái Tuyền xử lý. Rất nhanh, mọi người đi tới chân núi. Đúng lúc này, mây đen tản ra, ánh trăng buông xuống. Hàng đầm dâng lên thanh vụ, một làn sương xanh lam bốc lên từ trong hồ nước lạnh lẽo, dưới ánh trăng sương mù không ngừng nhúc nhích, giống như thanh long. Thanh long vốn là thần thú thần thánh, chẳng biết tại sao, còn thanh long này nhìn có chút dữ tợn. Quả nhiên là thanh long chi tướng, trời sinh dị tượng, chắc chắn có bảo vật, Thiền muội, vất vả cho muội rồi. Được. Diệp Thiền lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy này vẽ một cây đại thụ trăm trượng không cành, lá của nó như cỏ chè về, trăm hạt tự mọc, loan điểu tự hót,

thỉnh thoảng hấp thu một bộ phận năng lượng, bổ sung tiêu hao. Sắc mặt đám người tái đi. Hai vị ca ca, đến ta bên này. Diệp Thiền đột nhiên hô. Hai người nghe vậy lách mình đến sau lưng Diệp Thiền. Mai rùa banh ra một chút, bao quanh cả ba người họ. Cây cột không ngừng đánh vào bên trên mai rùa, một kích là có thể hủy diệt thứ như một tinh thần, đối với mai rùa này vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Cửu cung huyền vũ sát, đây không phải bảo vật gia truyền của Diệp gia các ngươi sao? Tần Anh nói. Nghe nói là dùng mai rùa của thần thú huyền vũ thượng cổ chế thành bảo vật. Phòng ngự vô song, chỉ cần ở bên trong mai rùa, dù là cảnh giới của đối phương cao rất nhiều, cũng sẽ không công phá được phòng ngự của mai rùa. Ha ha, ta vụng trộm đem ra. Diệp Thiền hoạt bát cười một tiếng. Nếu trở về, Trung Nghĩa quận vương không nỡ đánh chết ngươi. Tần Khuyết ở bên cạnh đã lâu không nói chuyện cười khổ nói. Lá gan của tiểu cô nương này cũng quá lớn, thế mà trộm bảo vật gia truyền ra ngoài, bị người biết thì không đánh chết không được. Trước vượt qua cửa ai khó rồi nói sau. Diệp Thiền nói. Nhờ có Thiền muội, hai người chúng ta không có biện pháp phòng ngự. Tần Anh nhìn về phía Trường Sinh Đại Băng. Một đôi cánh thịt nhợt nhạt gần như bao trùm cả bầu trời, tay lít nhà lít nhít nhìn thấy làm da đầu rung lên. Cột sáng đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, đánh vào mai rùa huyền vũ. Sắc mặt Diệp Thiền trắng bệch, chống đỡ cái mai rùa này cũng tiêu hao không ít pháp lực. Xúc tu. Tần Khuyết nói. Cái gì? Xúc tu của hắn đang hấp thu lực lượng, chỉ cần phá hủy xúc tu là có thể đánh gãy hắn hồi phục, nếu không nhóm chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Tần Khuyết chỉ vào xúc tu không ngừng nhúc nhích. Mặc dù không biết rõ là nguyên lý gì, nhưng nhìn từ bề ngoài, căn cơ của Trường Sinh Đại Bằng chính là ở đây. Tốt, Thiền muội ngươi chống đỡ trước, Tần Khuyết, ngươi mở đường cho ta, ta sẽ cho hắn một đòn hung ác. Tần Anh cầm lôi ấn trong tay, lôi ấn biến đổi, hóa thân thành một quái nhân mỏ chim với đôi cánh đen như mực, cầm trong tay thiết chù y và cái dùi. Ấn này tên là Thái Cực Lôi Ấn, có thể phát ra sấm sét với hai thuộc tính âm dương. Được. Cây quạt trong tay Tần Khuyết lại vẫy một cái. Âm. Cây cột đỏ thẫm phía trước bị quét sạch, để lộ một lối đi yên tĩnh giữa ánh sáng và mưa. Thái Cực Lôi Ấn huyễn hình dùng thiết chù y đánh cái dùi. Sấm sét vang dội, quang mang trắng bệch sáng chói chói mắt. Một đen một trắng quấn lấy nhau bay về phía Trường Sinh Đại Bằng. Âm. Hai tia sét đánh trúng Đại Bằng Tiên, tia lửa bốn phía, không thương tổn đến bản thể, ngược lại là xúc tu bị hủy hoại một chút. Quả nhiên, sau khi xúc tu đứt gãy, Trường Sinh Đại Bằng Tiên không còn bắn ra tia sáng từ trong mắt. Không đợi đám người cao hứng, Đại Bằng Tiên cười lạnh một tiếng. Hô. Cánh bên phải vỗ xuống, bóng tối bao trùm đám người, một áp lực mạnh mẽ khiến mọi người nghẹt thở. Những cánh tay không ngừng nhúc nhích trên cánh giống như là chào hỏi người mới tới. Âm. Cánh vỗ xuống, tay ở phía trên nắm thành quyền, không ngừng đập vào mai rùa, gõ đến xương vỡ gân đứt, tiền huyết tuôn ra vẫn không dừng lại. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện mấy cái xúc tu, liên tục không ngừng hút lực lượng của mai rùa. Sắc mặt Diệp Thiền trắng bệch. Hai người khác vội vàng vận dụng pháp bảo cắt xúc tu ra, đánh lui cánh. Sau một khắc, Trường Sinh Đại Bằng phát động công kích càng mạnh mẽ hơn. Hắn dang rộng đôi cánh, ánh mắt đỏ rực, huyết khí bay thẳng lên mây xanh, ngàn dặm khí cơ sôi trào. Vô số tay trên cánh hóa thành xúc tu nổi lên gân xanh, mãnh liệt cuốn lấy toàn bộ mai rùa, tạo thành một viên thịt khổng lồ. Sự phản kháng của mọi người bây giờ chỉ mang lại năng lượng cho Đại Bằng Tiên. Thiền muội, nếu không muội giao quyền khống chế của Cửu Cung Huyền Vũ Sát cho ta. Nhìn thấy Diệp Thiền sắp chống đỡ không nổi, ánh mắt Tần Anh lóe lên, nói. Diệp Thiền mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Được. Lát nữa ta giải trừ thần niệm, hoàng tử ca ca lập tức đánh ấn ký lên. Đây là bảo vật gia truyền, theo lý thuyết không nên đưa cho người ngoài. Nhưng sự việc khẩn cấp, hơn nữa bác hoàng tử không phải người ngoài, làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không lừa gạt bảo vật của mình. Diệp Thiền niệm chú, lập tức chặt đứt liên hệ với mai rùa. Để thần niệm của Tần Anh đánh ấn ký lên. Chân linh của Cửu Cung Huyền Vũ Sát không nói gì thêm, dù sao cũng là Diệp Thiền quận chúa đích thân ra lệnh, nó cũng không thể nói gì. Nó chậm rãi hiện ra nguyên hình, đây là một con rùa xanh nhỏ, hai con mắt to bằng hạt đậu xanh lóe lên một tia lười biếng. Hai mắt Tần Anh sáng lên một đạo kim quang, một đạo thần niệm trồng vào bên trong huyền vũ chân linh. Đa tạ Thiền muội, đợi sau khi vượt qua cửa ải khó khăn, vì huynh nhất định trả lại cho muội. Tần Anh cảm ứng được có một mối quan hệ huyết mạch với mai rùa, chỉ cần tâm niệm vừa động, mai rùa sẽ vận chuyển theo ý muốn của mình. Vừa mới khống chế mai rùa, hắn biến sắc, pháp lực nhanh chóng trôi qua với tốc độ mấy trăm lần. Xúc tu thực sự quá nhiều, Thái Cực Lôi Ấn không thể đánh bại chúng. Thậm chí phần lớn lực lượng của Lôi Ấn đã bị hấp thụ và trở thành thức ăn của Đại Bằng Tiên.

nơi Trường Sinh Đại Bằng Tiên đứng trước kia và trên không biến thành hư vô hỗn độn đen như mực, giống như một bức tranh đẹp được vẽ bằng một nét mực. Cuối cùng cũng chết rồi, ghê tởm, lãng phí một bí bảo bảo mệnh của lão tử. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tần Anh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cái cây khổng lồ thông thiên. Thân cây thẳng tắp đen như mực, không có cành, dáng dấp không nhìn thấy cuối cùng, nối liền bầu trời như chiếc cầu nối giữa trời và đất. Dùng hết tầm mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng cây ở trên đỉnh cao nhất. Tần Anh bay lên bóng cây, đứng ở trên tán cây. Dường như dưới chân là một vùng đất đen như mực, lá cây to như quạt hương bồ, chạc cây uốn lượn dữ tợn. Tần Anh nhìn thoáng qua đã nhìn ra đây là kiến mộc. Bách thú phi cầm sống trên đỉnh kiến mộc, hẳn là phải tràn đầy sức sống, làm sao lại là bộ dạng này? Nào có cái gì mà bách thú phi cầm, chỉ có xương cốt trắng bệch. Hắc vụ mờ mịt, tà khí tùng. Thỉnh thoảng, ngọn gió màu lục sẫm thổi qua, hô hô rung động, hài cốt trắng bệch tựa như sống lại. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Động phủ của Thanh Đế vốn nên tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía mới đúng, làm sao biến thành bộ dạng này? Trong lòng Tần Anh không hiểu. Mặc kệ như thế nào, động phủ này là của ta. Chỉ cần có thể cho mình thu hoạch được lực lượng, mặc kệ tử vong và sinh cơ của hắn, lần này còn thu được bảo vật gia truyền của Diệp gia, còn có Bách Sơn phiến của Vinh Vương, như thế nào cũng không lỗ. Khụ khụ, người có năng lực giết chết Đại Bằng Tiên, tại sao vừa rồi không ra tay? Tần Anh thình lình quay đầu, phát hiện Diệp Thiền Thế mà không chết. Còn không biết sao? Gia hỏa này muốn đợi các ngươi chết độc hưởng. Lúc này, bên tai hai người truyền đến thanh âm Lục Khiêm. Vừa rồi tại sao ngươi không ra tay? Tần Anh nghe vậy đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bên ngoài cánh cổng khổng lồ bằng đồng, một nữ tử đầu trọc toàn thân đen nhánh đứng giữa đống đổ nát. Mỹ nhân ngày xưa biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Những thứ này đều không phải là vấn đề, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải thần hồn và bộ phận quan trọng xảy ra sai sót, cái khác có thể thông qua thủ đoạn chữa trị. Một khi thần hồn xuất hiện tổn thương, chính là tổn hại vĩnh viễn. Sức sống của người tu luyện Thanh Đế chi đạo vốn tràn đầy, điểm ấy chỉ có thể nói là vết thương nhỏ. Hắn muốn đợi các ngươi chết rồi, để hắn một mình độc chiếm lợi ích. Quận chúa cảm thấy thế nào? Thân ảnh Lục Khiêm chẳng biết lúc nào xuất hiện sau cánh cửa bằng đồng. Diệp Thiền lòng như trong nguội, hoàn toàn tỉnh ngộ, kết hợp với những chi tiết lúc trước nàng đã sơ ý, nàng mới giật mình đối phương chỉ là lợi dụng mình. Thế thì như thế nào? Tần Anh dứt khoát không thèm tiếp tục ngụy trang, thần sắc vô cùng dữ tợn, cười nói, Lâm Phủ à Lâm Phủ, ngươi giấu thật sâu, ta cũng bị ngươi lừa gạt, ha ha. Gã nhìn cũng không nhìn Diệp Thiền, cũng không đợi Lục Khiêm đáp lời, trực tiếp nói ra, hai người các ngươi ở lại nơi này đi. Chuyện kiến mộc không thể để cho người khác biết rõ. Diệp Thiền chẳng qua mới đạo cơ, Lâm Phủ hẳn là ẩn giấu tu vi đi, chắc hẳn cũng không cao đến đâu. Trước khi đến sớm đã hỏi rõ ràng thân thế của Lâm Phủ. Người này sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn nhận được kỳ ngộ, mới vừa rồi không phát hiện ra hành tung của gia hỏa này, lát nữa thuận tiện ép hỏi một phen. Nghĩ tới đây, Tần Anh bước ra một bước, cầm trong tay Thái Cực Lôi Ấn, chân linh của Lôi Ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, diễu võ dương oai. Đồng thời, bên ngoài cơ thể lộ ra một cái mai rùa trong suốt màu xanh lục. Nếu không phải còn chưa thu phục Bách Sơn phiến, chỉ sợ đã sớm võ trang đầy đủ. Ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Diệp Thiền thấy cảnh này, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận đến tay bấm chỉ quyết. Phốc. Lòng đất thoát ra mấy chục cây hoa loa kèn xanh biếc vững như sắt thép, trung tâm đóa hoa là mặt người mọc đầy răng nanh. Xuy. Tần Anh cười nhạo một tiếng, ngay cả tâm tư đánh trả cũng không có. Mặt người cắn vào bên trên mai rùa, bị lực bật lại thổi bay thành từng mảnh. Diệp Thiền bị lực lượng bắn ngược đánh trúng bay rớt ra ngoài, trên đường cày ra một khe rãnh, lần này hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Làm xong những việc này, Tần Anh quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm, nói, ngươi lại có bài tẩy gì đây? Nói xong một chữ cuối cùng, chân linh Lôi Ấn ngang nhiên ra tay. Điện quang đen trắng lóe lên, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Lục Khiêm. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Tần Anh cũng không dám vấp ngã ở đây, cho nên thừa dịp hắn không chuẩn bị mà tấn công. Hiển nhiên Lục Khiêm cũng có phản ứng, hai con âm dương ngư quay đầu nối đuôi nhau, hình thành một cái thái cực, không đến hai giây đã hóa giải nguy cơ. Sau đó, lại là một bảo kính trong suốt xuất hiện trong hư không. Thái âm bảo kính bắn ra hàng quang, lấy mai rùa màu xanh lá làm trung tâm, toàn bộ bán kính ngàn trượng đều bị đóng băng, vạn dặm bị đóng băng, thậm chí cả hư không cũng bị bao phủ bởi một tầng màu lam nhàn nhạt. Sấm sét do Thái Cực chân linh bắn ra đã bị đóng băng giữa không trung ngay khi nó chạm tới không trung. Ngươi. Tần Anh mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này lại có hai pháp bảo huyễn hình, khó trách hắn có tự tin lớn như vậy. Ta có Cửu Cung Huyền Vũ Sát, dù là động chân cũng không cách nào xuyên qua phòng ngự của Mai Rùa. Tần Anh dừng một chút, lại bổ sung nói, ngươi giao hai kiện pháp bảo kia cho ta, cái khác ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau khi trở về sẽ là người của ta, một bước lên mây không phải là nói không. À, Lục Khiêm không nói gì, mà là để huyễn hình chân linh của Nhân Hoàng kiếm không ngừng xoay tròn phía trên Mai Rùa. Theo thái cực chuyển động càng lúc càng nhanh, kiếm khí hai màu đen trắng rơi vào trên mai rùa cực kỳ cứng rắn này đã có dấu hiệu biến chất. Nhân Hoàng kiếm có một loại bảo cấm tên là thời gian. Thời gian như đao, trước mặt thời gian, tất cả sự vật cuối cùng rồi cũng sẽ già đi. Đây là quy luật không cách nào ngăn cản. Cho dù là chân quân động chân, cũng có đại nạn 12 vạn năm. Vật này vừa vặn khắc chế cửu cung huyền vũ sát, thái cực lôi ấn của đối phương đã bị đóng băng ngay khi nó bay ra khỏi mai rùa. Hai bảo vật của đối phương không làm gì được Lục Khiêm, lần này sắc mặt Tần Anh triệt để thay đổi. Người không phải Lâm Phủ. Cho tới bây giờ, nếu Tần Anh còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra thì thật uổng phí đã sống nhiều như vậy năm. Đoán đúng, nhưng không có thưởng. Lục Khiêm đạp trên tán cây đen như mực, xuyên qua từng đống bạch cốt. Hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm không bị ảnh hưởng, sấm sét đen trắng lơ lửng trong hư không. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có Lục Khiêm, một đạo nhân hành tẩu. Như thể thời gian bị đóng băng. Tần Anh thấy cảnh này, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Đệ tử của một gia tộc lụi bại, cho dù đạt được kỳ ngộ, cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn ngủi. Khả năng duy nhất là Lâm Phủ là giả. Giờ phút này, Tần Anh bị nhốt ở trong mai rùa, không thể động đậy. Gã còn có ác chủ bài, nhưng muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ta là hậu duệ của Hắc Đế, đệ tử trực hệ được chân linh lưu lại trên gia phả. Nếu ngươi giết ta, nhất định bị hoàng đế phát giác. Cho dù người có bản lĩnh lớn như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của đại càn. Trong lúc nói chuyện, Tần Anh thầm vận pháp lực, mặc niệm chú ngữ. Không giết ngươi là được chứ gì? Lật tay lại, trong tay xuất hiện một ấn núi lớn lên theo gió, hóa thành một hắc sơn nguy nga, trên núi quỷ thần khóc thét, trời u ám. Từ chân núi đến đỉnh núi tổng cộng có 9 tầng rõ ràng. Chân núi lớn nhất, cũng có cấp thấp nhất, càng lên cao, cổ quỷ khí cường đại kia làm cho người kinh hãi. Cửu cung huyền vũ sát bị nổ tung dưới áp lực nặng nề. Khoảnh khắc mai rùa nổ tung, Tần Anh cũng rốt cuộc cũng sử dụng địa bàn của mình. Tần Anh lấy dao găm ra rạch vào lòng bàn tay, giận dữ hét, lão thái dám cứu ta. Cạch. Một vết nứt ngàn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Anh. Một bàn tay khổng lồ nhợt nhạt vươn ra từ bên trong. Bàn tay khổng lồ to bằng một ngọn núi, chống đỡ Bắc Âm Phong Đô Sơn đang rơi xuống, bên ngoài khe hở mơ hồ truyền đến một tiếng kêu đau. Không chỉ có trọng lượng của Bắc Âm Phong Đô Sơn, mà còn là sự kỳ lạ của thế giới này. Không gian vô cùng kiên cố, đồng thời trong cõi U Minh có một cổ lực lượng đang hấp thu sức sống của hắn, nếu như kéo dài, chỉ sợ bàn tay này sẽ phải lưu lại nơi này. Nghĩ tới đây, chủ nhân của bàn tay khổng lồ từ bỏ ý định chống trả, mang Tần Anh trở về cho xong việc. Sau đó, bàn tay khổng lồ vươn xuống dưới tìm kiếm, muốn tóm lấy thân thể Tần Anh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa, một đôi bảo kính trong suốt trần bóng ngăn ở trước mặt Tần Anh. Khí tức cực lạnh khiến bàn tay khổng lồ đông cứng lại mấy hơi thở. Vuốt. Một vũ nhân mọc ra cánh, trước ngực có đồ án mặt trời lẻn qua từ giữa ngón tay mang Tần Anh đi. À, người đến cùng là ai? Bản tọa giết ngươi 1000 lần. Đầu bên kia khe hở truyền đến tiếng rống không cam lòng, dưới áp lực gấp đôi của và thế giới này, vết nứt cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, cái tay kia không công mà lui. Mà Tần Anh bị giam tại địa ngục tầng thứ 8 ở Phong Đô Sơn, vĩnh viễn bị tra tấn. Đã chết sẽ bị phát hiện, như vậy thì giữ lại. Làm xong những việc này, Lục Khiêm mới từ Nhật Thần Vũ Nhân biến trở về bộ dạng của Lâm Phủ. Hy vọng gia hỏa này đặt sự chú ý ở Thái Âm Bảo Kính và Nhật Thần Vũ Nhân. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi đào cái hố cho Ngọc Kinh Sơn, dấu hiệu của một bộ phận môn nhân của Ngọc Kinh Sơn là Thái Âm Bảo Kính và Nhật Thần Vũ Nhân, cũng là ngáng chân Trung Nguyên một cái. Đối phương có lẽ cũng không biết Phong Đô Sơn. Trước khi đi thuận tiện cho đào cái hố Ngọc Kinh Sơn, không biết có hiệu quả hay không. Hiện tại Lục Khiêm đứng phía trên tán cây, vốn cho là lá cây sẽ không ổn định, nhưng không ngờ nó lại cứng như vậy, dao động trong trận chiến của hai người cũng không cách nào ảnh hưởng. Xung quanh đều là những đống xương thê lương, âm u đầy tử khí. Thanh đế chi đạo cũng không tính quá mạnh, sức sống dồi dào, đồng thời lấy phụ trợ làm chủ, tu luyện thanh đế chi đạo có thể điểm hóa thực vật, đồng thời đối với luyện đan, luyện khí vẽ bùa v.v. có tác dụng rất lớn. Đây là lẽ thường tình ai cũng biết, nhưng ở nơi này đã khác. Nơi này ngoại trừ tử khí thì không có cái gì khác. Cỏ cây khô khốc là quy luật tự nhiên, có lẽ thanh đế chi đạo vốn là như thế. Lục Khiêm thầm nghĩ. Tử khí trong tán cây phía trước càng thêm âm trầm,

chỉ có thảm thực vật vô tận và những cung điện tráng lệ. Bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi trong nước đều là những người có đạo chân. Ở trung tâm của Mộc Tinh là một cây thanh mộc cao chót vót. Cung điện trên thanh mộc càng nguy nga tráng lệ. Một đế vương mặc thanh y đang ngồi thiền trong căn phòng trống. Khi Lục Khiêm lấy hạt sen đen và tiêu diệt nguyên thần thứ hai của thanh đế bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt xuyên qua hàng tỷ dặm không gian, tập trung tại phủ nha huyện Quang Hải. Lúc này đã qua 3 ngày, Lục Khiêm đã luyện hóa thành công loại cây rách nát này, đồng thời đem điên đảo ngũ hành đại phá bại nguyên thai pháp nhập môn. Thanh đế cảm ứng được, không khỏi mỉm cười. Xem ra nguyên thần thứ hai đã thành công đoạt xá. Phòng ngừa bị hoàng đế phát hiện, gã không can thiệp chút nào đến nguyên thần thứ hai, hoàn toàn mặc kệ. Bây giờ đoạt xá người này, lại đắm chìm một đoạn thời gian, thế giới sẽ nhấc lên một trận đại kiếp. Bản thân thanh đế đang chờ đợi đạo quả không dễ dàng gì này trong tương lai xa. Đạo quả siêu thoát ở tương lai. Bây giờ không thể vội vàng, nhưng trước đó, phải vượt qua một cửa ải khó. Bởi vì thế tử và quận chúa tử vong, hoàng tử mất tích, đại càng vội vàng phái người điều tra, hiện tại đang trên đường đến. Huyện lệnh Quan Hải là người sống duy nhất, nhất định bị ảnh hưởng, khẳng định không thể trốn khỏi cái chết. Thanh đế không thể để cho quân cờ này bại lộ nhanh như vậy. Thanh Phong, ngươi hạ phàm một chuyến, nghĩ cách giữ lại người này, nhưng đừng cho người khác biết rõ là ý chỉ của trẫm. Vinh Vương đại nhân, cần gì tức giận như thế? Ngoài phòng sắc trời chuyển tối, gió táp mưa sa. Một tiếng nói già nua từ bên ngoài truyền vào. Đám người giống như tiến vào lĩnh vực, thân ở bên trong lĩnh vực, pháp lực có chút không theo điều khiển. Vinh Vương nghe vậy liền quay đầu lại, tức giận nói, người ngoài cửa là người nào? Lần này lão không để cho người lập tức bắt lại, bởi vì lão biết rõ người ngoài cửa là cao thủ. Bên ngoài lóe lên kim quang, một lão giả áo vàng đạp mây rơi xuống, phía sau là 12 người hầu mặc áo trắng đi theo. Lão giả hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, trên trán có hai cây gừng giống như hoàng giác. Trong nháy mắt nhìn thấy người nọ, nội tâm Vinh Vương liền trở nên kiên kỵ. Vân Vũ Long Vương, người tới đây làm gì? Đại càng có một con sông xuyên qua đại bộ phận quốc thổ, Vân Vũ Long Vương ngao nhuận thân ở Uyên Hà, phụ trách nước mưa trong thiên hạ, Sơn Xuyên Long Vương sống ở đáy sông, phụ trách điều trị thủy lưu Sơn Xuyên. Người trước mắt chính là Vân Vũ Long Vương phương Bắc, Thủy Tinh Cung Uyên Hà có 1.000 bạch đồng tử, 1.800 nô tỳ nữ quan, xây 58.000 cái cờ, một cờ dài 3 thước, dẫn 58.000 thủy tộc, trong tay cầm cờ. Thọ mệnh Long tộc rất dài, ngao nhuận sống nhiều năm như vậy, địa vị siêu nhiên, Vinh Vương cũng không dám trêu chọc. Ta sao? Không có việc gì muốn đến nhìn xem, Vinh Vương tức giận như thế là vì cái gì? Ngao nhuận nhìn Lục Khiêm một chút. Vinh Vương nhẹ nhàng kể lại sự tình, trong lòng rất kỳ quái, mấy trăm năm qua Vân Vũ Long Vương không lộ mặt một lần, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi quản những chuyện thế gian này? Một tên huyện lệnh Quan Hải nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể đối phó hoàng tử hoàng tôn, người nói có đúng hay không? Long Vương nhìn về phía Lục Khiêm. Lục Khiêm đã nhìn ra, vị Long Vương này giống như đang nói chuyện cho mình, như vậy thì có thể không cần bại lộ thân phận. Đúng là mấy ngày trước đây Hạ Quan nhìn thấy đám người hoàng tử, bọn họ đi tới nơi gọi là Thanh Long Chi Tướng, sau đó liền không thấy tăm hơi. Lục Khiêm nói, Thanh Long Chi Tướng là cái gì? Vinh Vương bí mật quan sát vẻ mặt Lục Khiêm. Lão đã sớm phái người nghe ngóng rõ ràng, nếu người này nói láo, nhất định trong lòng có quỷ, đến lúc đó có thể trực tiếp bắt lấy, Long Vương cũng không nói được cái gì. Ngày đó quận chúa bắt ta tìm Thanh Long Chi Tướng, Hạ Quan phái người tìm tới, bác hoàng tử lập tức dẫn người đi, ta dẫn đường đi qua liền trở lại, chuyện sau đó cũng không quá rõ ràng. Ồ, ta cũng muốn đi tới, mấy ngày trước ở Đông Hải có người ẩn hiện quanh Vạn Tiên quần đảo, có phải là bọn hắn hay không? Vạn Tiên quần đảo. Ánh mắt Vinh Vương ngưng trọng, đúng là người Vạn Tiên quần đảo có năng lực như thế. Vị đại nhân trong cung kia cũng cho một chút manh mối. Ngày đó lão nghĩ cách cứu viện bác hoàng tử, đã nhìn thấy một cái bảo kính và điểu nhân mọc ra cánh. Loại điểu nhân này từng ẩn hiện ở vực ngoại, thiên nhân tộc cũng có ghi chép, nhưng về sau biến mất một cách thần bí, nghe nói có quan hệ cùng Vạn Tiên quần đảo. Đã như vậy, ta dẫn người đi Thanh Long Chi Tướng trước, nể mặt Long Vương, Quan Hải huyện và việc này không có quan hệ. Vinh Vương nói, mục đích của lão là muốn tìm một con dê thế tội, hoàng đế tức giận, luôn có người phải gánh chịu lửa giận. Nếu huyện lệnh Quan Hải đã có quan hệ với Long Vương, vậy hắn cũng bán ra một cái nhân tình. Quan hệ giữa Long Vương và Lâm Phủ hẳn là liên quan đến tài nguyên của Lâm gia trước kia. Rất nhanh, Vinh Vương đã dẫn người rời đi, Lục Khiêm không cần bại lộ thân phận. Vì sao tiền bối lại giúp ta? Sau khi mọi người đã rời đi, Lục Khiêm nghi ngờ nói. Có lẽ là có duyên. Long Vương mỉm cười. Lão tới đây là do một vị cố nhân nhờ vả. Vị cố nhân này không muốn để lộ thân phận, cho nên Long Vương phải tự mình tới. chẳng lẽ là Vạn Tiên Quần Đảo? Trong lòng Lục Khiêm hiện lên một ý niệm. Người Vạn Tiên Quần Đảo cả ngày mang theo mặt nạ, người bình thường không biết rõ thân phận của bọn họ. Thế nhưng Lục Khiêm cho rằng thân phận của hắn không lừa được những người khác, có lẽ Long Vương là cao tầng Vạn Tiên Quần Đảo. Đương nhiên, Lục Khiêm chỉ suy đoán, không thể nói ra miệng, ngộ nhỡ đối phương không phải, há không phải là tăng thêm phiền phức sao? Tạm thời bọn hắn sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa, về sau có việc gì cứ tới tìm ta. Long Vương nói. Ta biết rồi. Long Vương ở dưới đám người hầu áo trắng bao vây, quay người rời đi. Trước khi đi, Long Vương vẫn không nhịn được hỏi, mạo muội hỏi một chút, ngươi và Thanh Phong Sứ Giả có quan hệ như thế nào? Thanh Phong Sứ Giả? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Ngươi không biết sao? Vậy thì thôi. Soạt. Ngoài phòng mưa gió ngừng lại, thời tiết cũng sáng sủa lên. Sau khi Long Vương rời đi, Lục Khiêm suy nghĩ mãi không thôi. Thanh Phong Sứ Giả? Vấn đề này chỉ có thể hỏi Lâm Nguyên, có lẽ gia hỏa này biết chút ít gì đó. Lục Khiêm đi vào thành trì phía đông, nơi này có một tòa miếu thờ Lâm Quốc. Quan ngũ phẩm có tư cách thành lập 6 cái miếu thờ. Lục Khiêm phân một cái cho Lâm Nguyên, 5 cái còn lại phân biệt cung phụng thụ thần và thiên nhân. Theo thứ tự là Già Lam và Thu Quang, bọn hắn không có vị cách, không thể hấp thu tín ngưỡng. Thế nhưng lần trước Dương Tiêu phá giải vị cách màu trắng trao tặng bí pháp, Lục Khiêm vội vàng làm cho bọn hắn 2 cái vị cách đơn giản. Mặc dù vị cách cấp thấp hấp thu được rất ít năng lượng, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, loại phương thức không làm gì cũng có thể tăng lên tu vi thật sự khiến cho người ta trầm mê. Lục Khiêm lại không muốn sử dụng loại phương pháp này. Căn cứ tin tức Thanh Đế lưu lại, người tu tín ngưỡng chi đạo nhất định bị chúng sinh vây khốn, ngũ đế thần công cái thế, không phải cũng bị vây ở nơi gọi là thiên đình, không cách nào rời đi giới này sao? Tự do chân chính là điên đảo ngũ hành, đại phá bại nguyên thai pháp. Lục Khiêm đi vào miếu thờ, tiện tay thắp một nén nhang. Hương khói lượn lờ, bóng người ẩn hiện. Bái kiến chủ nhân. Lâm Nguyên tiến lên quỳ gối. Thanh Phong Sứ Giả là vị nhân vật nào? Lục Khiêm hỏi. Thanh Phong Sứ Giả? Ta nhớ ra rồi, là Thanh Đế Đạo Đồng. Lâm Nguyên chợt nhớ tới cái gì? Thanh Đế Đạo Đồng. Ngươi và hắn có giao tình gì không? Không có giao tình, ta chỉ nghe qua danh hào của hắn. Phản ứng đầu tiên của Lục Khiêm là nguy hiểm, chẳng lẽ thân phận của mình đã bị bại lộ? Nghĩ lại lại thấy không đúng, nếu như bại lộ, tại sao Thanh Đế lại buông tha mình, chỉ sợ đã hạ xuống lửa giận, đoạt lại tiên thiên kiến mộc chủng, làm sao có thể phái người hỗ trợ? Chẳng lẽ là Ô Long? Cảm thấy mình bị đoạt xá, cho nên cố ý ra tay trợ giúp mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Khiêm liền sinh ra một kế. Hắn muốn đi ra ngoài là một vố, nếu như Thanh Phong hoặc là Long Vương còn xuất thủ, đoán chừng tuyệt đối là chính xác. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lập tức đi ra ngoài, bay về phía nam. Nơi đó có một tòa miếu thờ Hắc Đế. Đồng Hoa Tinh. Một lão giả áo tím tiên phong đạo cốt ngồi trong điện, bên cạnh có văn võ cùng tồn tại, đây là Trung Nguyên Tử Quân. Sơn chủ, nhóm chúng ta đã đoạt lấy 36 đảo ở Đông Hải, tổng cộng có 11 người gia nhập Liên Minh Vạn Tiên. Thuộc hạ báo cáo kết quả mấy ngày nay. Ngọc Kinh Sơn khuếch trương rất nhanh ở giới này, cộng thêm tín ngưỡng cướp bóc được gần đây, cảnh giới mấy tên tu sĩ đều có chỗ đột phá. Tiếp tục khuếch trương, đánh lấy danh hào Vạn Tiên Quần Đảo, không được để lộ Ngọc Kinh Sơn. Mắt Trung Nguyên Tử Quân sáng lên, đánh lấy danh hào Vạn Tiên Quần Đảo, tất cả trách nhiệm đều do vị thiên tôn kia gánh vác, mình ở phía sau an tâm phát dục. Chờ thời cơ chín muồi là có thể mở ra công lược toàn diện. Không xong rồi sơn chủ. Một tên thủ hạ lão đảo chạy tới. Người của chúng ta bị Đại Càn Thiên Nhân để mắt tới, truyền giết nhóm chúng ta. Không xong rồi sơn chủ. Một tên thủ hạ lão đảo chạy tới. Người của chúng ta bị Đại Càn Thiên Nhân để mắt tới, truyền giết nhóm chúng ta. Nội bộ Đông Hoa Tinh. Một tên thuộc hạ lão đảo chạy tới, trên người toàn là vết thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Trung Nguyên Tử Quân nhìn về phía thuộc hạ. Đại nhân, có người gây phiền phức, là Đại Càn Thiên Binh. Đại Càn Thiên Binh. Không phải bảo các ngươi trước không nên treo chọc họ rồi sao? Trung Nguyên Tử Quân hóa thân thành Vô Cực Đế Quân từng cướp bóc rất nhiều địa phương ở Đại Càn, thế nhưng tất cả đều dùng thân phận Vạn Tiên Quần Đảo, tự nhận là đủ bí ẩn, có lẽ là người khác không phát hiện ra. Cẩn thận kể lại, nhanh. Trung Nguyên Tử Quân quát lớn. Bọn họ bắt nhóm chúng ta giao ra Bát Hoàng Tử, thuộc hạ nào biết ai là Bát Hoàng Tử? Tên thuộc hạ lộ vẻ mặt đưa đám, chẳng biết tại sao lại bị đánh, suýt chút nữa chết đi. Bát Hoàng Tử sao? Người đi điều tra một chút. Trung Nguyên Tử Quân sắp xếp người đi điều tra tin tức, không tra không biết rõ, vừa tra một cái liền suýt nữa tức điên.

Không đợi Than Thọ vui mừng, bỗng nhiên một cổ hàn ý tĩnh mịch mục nát truyền đến. Chỉ thấy Nhược Thủy giống như bị mực nhuộm thành màu đen kịt. Sau đó, Lục Khiêm điểm ra một chỉ, Hắc Thủy lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dính vào làn da Than Thọ. Ngươi! Sắc mặt Than Thọ ngưng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn phát hiện lực lượng của mình bị một loại đồ vật nào đó thôn phệ. Nhược Thủy không có gì không thay đổi trong thể nội, lại bị Hắc Thủy tràn ngập tĩnh mịch mục nát đồng hóa, pháp lực nhanh chóng trôi đi. Đây không phải pháp lực bị tiêu hao còn có thể hồi phục, mà đây là pháp lực biến mất, cảnh giới tụt xuống. Mấy người ở bên cạnh hoảng sợ nhìn hắn. Ở trong mắt người khác, làn da Than Thọ biến thành màu xanh nâu, mạch máu toàn thân nổi lên, hiện ra một loại đen kịt, giống như cả người bị Hắc Thủy vừa rồi ô nhiễm. Ha, Than Thọ không ngờ người trước mắt này lại cường đại như thế, ngay cả Tam Thiên Nhược Thủy cũng không có chút tác dụng nào, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm gì vậy? Đại hán cao chín thước hoảng sợ nói. Còn không mau cút đi. Lục Khiêm nhìn chằm chằm vào đại hán. Ngươi cũng muốn thử một lần. Sắc mặt đại hán trở nên khó coi, sau khi quẳng xuống một câu độc ác liền dẫn theo người bỏ chạy. Lục Khiêm nhìn bóng lưng hai người trầm tư không thôi. Lực lượng của Hắc Thủy so với mình cường đại hơn nhiều, khắc chế tất cả thần thủy, thậm chí hấp thu tới đồng hóa. Đạo hữu gây ra chuyện rồi. Thành Phong cười khổ nói. Không sao, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Lục Khiêm xem thường. Nếu không phải đoạn thời gian này không thoát thân ra được, thì hắn đã đánh chết tên kia tại chỗ rồi. Xưa nay phong cách chư thiên tinh túc luôn như vậy. Thanh Phong lão đạo nhìn qua hư không vô ngần. Bọn hắn chiếm cứ 7 viên tinh thần tốt nhất, có được 7 loại sức mạnh kim mộc thủy hỏa thổ âm dương mang tính hủy diệt. Đối với sinh linh đại hậu tinh mà nói, bọn hắn là chúa tể cao cao tại thượng, đám người này cũng gần như là thế. Hai chân cách mặt đất, tư tưởng cũng cao cao tại thượng. Bọn hắn tự nhận là chiêu hiền đại sĩ, nhưng theo Lục Khiêm, đám người này đơn giản là không cách nào thuyết phục, làm cho người ta chán ghét. Đồng Hoa Tinh. Vị trí nơi này bại lộ, khiến Trung Nguyên Tử Quân bỏ ra rất nhiều công sức mới di động viên tinh thần này đến chỗ bí ẩn. Lão ở trong mật thất u ám, nghe thủ hạ báo cáo. Ngươi nói là Thái Giám Vương trong cung thấy được Nhật Thần Vũ Nhân tìm chúng ta gây phiền phức. Đúng thế. Còn có Thái Âm Bảo Kính nữa. Trong tay mỗi người Ngọc Kinh Sơn có một cái Thái Âm Bảo Kính, đương nhiên hắn cho rằng là nhóm chúng ta. Thuộc hạ từng điều tra về, phát hiện người của chúng ta cũng không có đến địa phương kia. Hơn nữa, không có ai có được Thái Âm Bảo Kính đông kết hư không. Thái Âm Bảo Kính. Bảo Kính có thể đông kết Thái Giám Vương, tối thiểu phải vượt qua một lần thiên kiếp, sinh ra huyễn hình pháp bảo mới có thể. Chuyện này khiến Trung Nguyên Tử Quân nhớ tới người nào đó giết nữ nhi và nhi tử lão. Chỉ là gần đây quá nhiều chuyện, không rảnh để ý tới gia hỏa này. Chẳng lẽ Phong Đô cũng đến đây? Trung Nguyên Tử Quân không thể tin được, thế giới nhỏ đến mức ở đây cũng có thể gặp phải. Có lẽ là trùng hợp. Tiếp tục điều tra, trước đó Thái Giám Vương còn nhìn thấy cái gì? Đúng rồi, nói cho Thái Giám Vương đừng đến tìm phiền phức, cần biết rõ nơi hạ lạc của Bác Hoàng Tử sau đó cẩn thận phối hợp. Trung Nguyên Tử Quân có chút bất đắc dĩ, nếu tìm được gia hỏa kia, không rút gân lột da hắn thì không được. Vâng, thuộc hạ biết rõ. Lục Khiêm an bài tốt sự vụ, sau đó lại đi Thái Thuấn Tinh xem đám người Dương Tiêu. Vừa mới đi vào Thái Thuấn Tinh, liền phát hiện có chút không đúng. Thái Thuấn Tinh vốn có tổng cộng 10 nước, bây giờ chỉ còn lại một nước, dường như biến thành vương triều thống nhất. Vương triều có một loại thần miếu, thờ phụng hai vị chân tiên Thái Âm Thái Dương, đây chẳng phải là hai vợ chồng Dương Tiêu và Ngọc Sanh sao? Thế nào? Đây là thành quả mới nhất ta mới thôi diễn ra. Bỗng nhiên tượng thần bên trong miếu thờ mở miệng. Không tệ, so với phương thức mổ gà lấy trứng trước kia tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cuối cùng cũng không phải phát sầu vì đồ ăn nữa. Lục Khiêm không khỏi có chút hiếu kỳ, đến cùng bản thể của tên vũ thần tộc này là cái gì? Hiện tại chỉ nhìn thấy một chút nguyên thần của bọn hắn, nghe nói bản thể vũ thần tộc vô cùng to lớn, hơi động suy nghĩ chính là trên trăm năm. Nếu như nhìn thấy chân thân, lấy thất thập nhị biến thành hình dạng của bọn hắn, nhất định uy lực không thể tưởng tượng. Thế nhưng đối phương rất cẩn thận, tuy nói có giao tình nhất định, nhưng cũng không thể lấy chân thân cho mình nhìn. Ta tới là nhờ ngươi một việc. Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt hắc thủy. Hỗ trợ ta phân tích vật này một chút. Ồ, giọt nước này. Ngươi. Đây là. Còn ngươi Dương Tiêu co rụt lại. Hắn sống qua vô số năm tháng dài dằng dặc, nhìn qua vô số thần thủy, nhưng chưa từng thấy qua loại hắc thủy phá hư và tử vong thuần túy này. Hỗ trợ phân tích một cái. Lục Khiêm muốn nhìn một chút hậu thủ Thanh Đế lưu lại là gì, mặc dù biết rõ đối phương đã động tay động chân, nhưng không biết rõ chuẩn bị ở đâu, chuyện này khiến hắn cực không thoải mái. Tiên thiên kiến mộc chủng là vật cực kỳ quý giá,

một lão nhân có làn da trắng bệch, mặt trắng không râu, khí chất âm nhu ngồi trong phủ nha. Bái kiến Thái Giám Vương. Người đứng đầu Lai Vu quận cung kính bái. Người trước mắt này là Nguyên Lão Hoàng Cung, trấn thủ Hoàng Cung vạn năm, tu vi thâm bất khả trắc, bởi vì công tích của lão mà hoàng gia phong lão làm Thái Giám Vương, đây là thái giám suy nhất trong lịch sử dám xưng vương. Huyện lệnh Quan Hải Lâm Quốc Công là người của Lâm gia. Thái Giám Vương nhìn báo cáo thuộc hạ đưa tới, phía trên có lý lịch Lâm gia và Lâm phủ. Từ khi Lâm gia thất bại tại ngoại giới, chỉ có Lâm phủ và Lâm Nguyên may mắn chạy trốn về, gia hỏa Lâm phủ này trở nên không thích hợp, nghịch chuyển vận thế, trở nên cực kỳ thông minh, thậm chí thi đậu cử nhân. Thái Giám Vương nhạy cảm phát hiện ra chuyện không hợp lý. Người này tuyệt đối không phải Lâm phủ, đoán chừng bị người dị giới chiếm cứ nhục thân. Sáu tòa tư miếu của Quan Hải huyện chỉ có một cái là miếu thờ Lâm Nguyên, còn lại đều là người vô cùng kỳ quặc. Căn cứ bằng chứng Thái Giám Vương nắm được, đạo tặc cướp đoạt tín ngưỡng gần đây đại bộ phận bắt nguồn ở đây, người này đơn giản chính là một cái tai họa. Dê. Thái Giám Vương đứng lên ngáp một cái. Thương đội chỉ là cái mồi nhử, là vài tiểu nhân vật, cố ý hấp dẫn lực chú ý của người khác. Thái Giám Vương dò xét xuất thủ, một quyền đánh về phía hư không. Oanh. Quan Hải huyện ở ngoài ngàn dặm phong vân đột biến. Mây đen cuồn cuộn, điện xà tuôn ra. Một con hắc long mắt xanh từ trong hư không bay ra, mang theo tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Rống. Hắc đế long quyền. Toàn bộ Quan Hải huyện thành sụp đổ tại chỗ, ngàn vạn sinh linh trực tiếp chết dưới một kích này. Trong hư không xa xôi, có hai bóng người thông qua thủ đoạn đặc biệt quan sát Lục Khiêm bên này. Bắt đầu rồi, có lẽ Thái Giám Vương có thể ép ra ác chủ bài của Quỷ Vương, đến lúc đó sẽ có thể tra ra manh mối. Thiên Tôn cười nói, bên cạnh lão chính là Trung Nguyên Tử Quân. Nếu như không có ác chủ bài, Quỷ Vương sẽ trực tiếp chết ở đây. Trong lòng Trung Nguyên Tử Quân hoài nghi Quỷ Vương là Lục Khiêm, nhưng cũng không có quá khẳng định. Nói rõ hắn ẩn tàng rất sâu. Trong lòng Trung Nguyên Tử Quân nổi lên một câu khá lắm, không ngờ liền nhận định Quỷ Vương là nội gian rồi. Hắc đế Long Quyền mang theo lực lượng phá diệt thế giới rơi xuống. Không tốt. Có người đến. Trong nháy mắt già Lam liền phản ứng lại, lập tức lắc mình biến hóa, hóa thân thành Thương Thiên Dông Thụ, tính toán dùng bóng cây ngăn cản Hắc đế Long Quyền rơi xuống. Tạch tạch tạch. Cành cây đen như mực đứt thành từng khúc, lá cây bay tán loạn, đại dông thụ lung lay sắp đổ. Thu thần thông lại đi, nàng không ngăn được đâu, trước rút lui đã. Lục Khiêm suy tư một phen, nói. Miệng rồng mở lớn, có thể ẩn ẩn ngửi thấy khí tức tanh hôi. Khí chất này giống như cứu binh mà đám Bát Hoàng tử gọi tới, hẳn là người đại càn. Không ngờ là Thái Giám Vương đại danh đỉnh đỉnh. Ta chính là huyện lệnh Quan Hải, có phải vương gia nhầm lẫn gì hay không? Lục Khiêm cao giọng nói. Hừ, còn dám nói dối, có phải đạo tặc Đại Hắc Sơn, Thanh Hà quận, Tây Sơn quận, Hồng Sơn quận là bút tích của ngươi hay không? Thanh Hà quận. Trong nháy mắt Lục Khiêm liền hiểu ra. Hôm nay mấy quận này bị người Vạn Tiên quần đảo xâm lấn, tín ngưỡng mất sạch sành sanh, đây là thủ bút của đám người Thiên Tôn, thế nhưng lại vu oan đến trên đầu mình, trong nháy mắt Lục Khiêm liền hiểu ra là chuyện gì. Thời điểm Hắc Đế Long Quyền hạ xuống, Phong Đô Sơn hoành không xuất thế, ngọn núi to lớn chặn lại Hắc Long. Oanh. Đại địa chấn động kịch kiệt, vân khí quét sạch, hiện ra bầu trời xanh thẳm. Ha ha, huyện lệnh có tu vi này sao? Hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại cái này. Cái này? Nhìn thấy Phong Đô Sơn, còn người Trung Nguyên Tử Quân rung mạnh. Quả nhiên là hắn. Hắn bí mật quan sát sắc mặt Thiên Tôn, cũng liền thu tất cả chuyện này vào trong mắt. Khẳng định một chuyện, người này tuyệt đối đến từ cùng một thế giới với Quỷ Vương. Oanh. Lại một quyền đánh xuống. Phong Đô Sơn biến mất không thấy. Không chỉ có Thái Giám Vương, mà ngay cả Thiên Tôn cũng hết sức kinh ngạc. Pháp trận đâu? Theo lý thuyết hẳn là Lục Khiêm không chống đỡ nổi, sau đó lựa chọn thông qua trận pháp truyền tống rời đi chứ. Đến lúc đó Thiên Tôn có thể tự mình động thủ đoạt đồ. Lão chưa từng nghĩ tới gia hỏa này lại thần không biết quỷ không hay rời đi. Thiên Tôn các hạ, có lẽ người này đặt pháp trận ở trên núi. Trung Nguyên Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Thứ Lục Khiêm dựa vào để thành danh chính là Phong Đô Sơn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái Phong Đô Sơn này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Cái sơn thần này xuất quỷ nhập thần, lơ lửng không cố định, nếu đối phương có chủ tâm muốn chạy trốn, thật đúng là không bắt được. Đáng tiếc, lần sau xuất hiện bản tọa sẽ trực tiếp bắt người này lại ép hỏi. Thiên Tôn có chút tiếc nuối. Thiên Tôn đại nhân, cái bí pháp kia. Cho ngươi, bản tọa đi về trước. Trung Nguyên Tử Quân cầm bí pháp, nội tâm trầm tư không thôi. Lục Khiêm trở về, vậy thì sẽ ở đại hạo giới giải quyết hết người này, không bắt được Ngọc Kinh Sơn, vậy sẽ để toàn người trong thiên hạ hỗ trợ.

một trung niên kiếm sĩ nho nhã có hai lọn tóc mai trắng như tuyết đạp nước mà tới. Tử vong kiếm vụ trong mắt người bình thường, đối với người này không có nửa điểm tác dụng, tựa như gió mát quất vào mặt. Đây là kiếm thủ Thiên Dương của Tẩy Kiếm Hiên. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu. Một đại hán râu tóc đều đỏ từ trong đám người đi ra, hắn nhìn thoáng qua nhóm đệ tử, cười mắng. Lão phu đã sớm nói với các ngươi, không nên mắc cao hơn đầu, xem thường hào kiệt thiên hạ, kinh ngạc chưa? Ai, chư vị đều là hào kiệt, một lão giả nhân nông thôn như ta không là gì đâu. Thiên Dương đạo nhân cười nói. Lần này Vạn Bảo Hối Mại tiến hành ở Tẩy Kiếm Hiên. Mục đích chủ yếu của Vạn Bảo Hối Mại là xúc tiến giao lưu, lưu thông hàng hóa giữa các phái. Gần như mỗi đại môn phái đều có một hai viên tinh thần, có chút đồ vật trên tinh thần không phù hợp với mình, nhưng khả năng lại là trân bảo đối với người khác, mà đồ vật mình cần ở bên kia lại không đáng một đồng, cho nên cũng cần phải xúc tiến các môn phái giao lưu. Người bốn phương lục tục đi tới, lần thịnh hội này bao hàm tu sĩ các phương. Bởi vì tinh chủ không cho phép có tranh đấu, cho nên chính tà hai phái đều phái người tới. Giờ phút này, Lục Khiêm cũng từ Trường Nhạc Cung đi ra. Địa điểm là Trầm Kiếm Hồ, nói đến cũng rất gần. Lúc này, bên cạnh lóe lên một đạo ánh sáng rồi biến mất. À, Phong Đô đạo hữu, người còn dám trở về. Độn quang ngừng lại, một nam tử trẻ tuổi trên đầu mọc ra sừng rồng dừng lại. Theo người này dừng lại, mấy người khác cũng lục tục xuống tới. Những người này trên đầu mọc ra đủ loại sừng rồng, khí huyết trùng thiên, ngàn dặm huyết vân. Vũ Dân đạo hữu. Lục Khiêm chắp tay nói. Gần nhất danh tiếng đạo hữu thật nổi. Vũ Dân đánh giá Lục Khiêm, ý vị thâm trường. Trung Nguyên tử quân tìm ngươi, Xích Diễm chân quân, Xà Mẫu. Câu Ly thần vương, mấy đại cao nhân đối với ngươi ưu ái có thừa, đạo hữu có thể nói một chút ngươi cầm đồ vật gì của bọn hắn hay không? Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, Vũ Dân tiếp tục bổ sung, Long chủ cũng cảm thấy hứng thú đối với tọa độ của ngươi, nếu không ngươi hiến cho Long chủ, Ngự Long Sơn có thể bảo vệ ngươi, ngươi thấy như thế nào? Tuy hai người có giao tình, nhưng cũng không có thâm sâu đến mức không nhìn lợi ích, huống hồ thứ duy trì giao tình vốn là lợi ích, bây giờ có lợi ích lớn hơn, điểm giao tình ấy lại tính là cái gì? Người xung quanh ẩn ẩn vây quanh Lục Khiêm. Ngươi làm vậy là muốn động thủ sao? Lục Khiêm lạnh lùng nhìn đối phương. Ha ha, đạo hữu nói đùa, sao có thể động thủ với ngươi chứ? Vũ Dân suy tư trong lòng một cái, nhớ lại chiến tích người này từng vết động chân, lại nhìn về phía thủ hạ, sắc mặt ngưng trọng, mắng, các ngươi làm cái gì vậy, còn không nhường đường cho Phong Đô đạo hữu. Đám người tránh ra một lối, Lục Khiêm chậm rãi đi qua đám người đang bao vây. Vũ Dân nhìn chằm chằm thân ảnh hắn, bỗng nhiên, Lục Khiêm xoay người lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác. Nếu đã tới, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Không tốt. Trong lòng Vũ Dân dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này mới phản ứng lại, thì đã trễ. Soạt. Lục Khiêm đánh ra một dòng nước đen như mực. Hắc thủy hóa thân thành một đầu hắc long dương nanh múa vuốt. Nhanh chóng vòng quanh đám người một vòng. A, đám người kêu thảm hóa thành nước mũ. Ngươi. Lớn mật. Vũ Dân không dám tin, gia hỏa này lại dám giết người. Dứt lời trước mắt liền tối đen, mất đi ý thức. Các tu sĩ Ngự Long Sơn biến thành một bãi nước mũ, còn đầu lâu Vũ Dân bị cắt xuống, linh hồn ném vào trong Phong Đô Sơn vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn. Lục Khiêm nhìn đầu lâu trên tay, cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Ở nơi giả ngoại hoang vu còn dám mở miệng uy hiếp, làm sao hắn sẽ thả đối phương rời đi, trực tiếp giết là xong việc. Lục Khiêm ném đầu lâu đi, thân ảnh biến mất tại chỗ, bay về phía Trầm Kiếm Hồ. Trung tâm đại điện Tẩy Kiếm Hiên. Trên đại điện có từng dãy gian hàng đứng thẳng, lưu ly tinh xảo trong suốt bảo bọc các loại sản vật. Quảng trường bên cạnh có một bộ khung xương to lớn như trà lâu. Long kình cốt giá, thập phương một bộ, thích hợp luyện đan luyện khí, luyện chế vật liệu tuyệt hảo ngưng thần hương. Phong bá huyết, 15 phương một giọt, phong bá chính là phong nhãn vạn năm thành tinh, luyện máu nhập thể sẽ có thể khống chế tiên thiên phong lực, uy lực không tầm thường, chú thích, vật này chỉ có một phần, nhanh chóng mua vào. Hầu như toàn bộ môn phái ở trung tâm đại địa đều đến tham gia trận yến hội này, trong đó không thiếu các lão bằng hữu của Lục Khiêm. Ví dụ như Câu Ly thần vương Câu Ly Vương Triều. Câu Ly thần vương đạp trên tường vân phi tới, trên người khoác ánh sáng, sau đầu có một vòng sáng, giống như thần tiên hạ phàm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người chung quanh nhao nhao liếc nhìn. Có thể nói đoạn thời gian này Câu Ly thần vương rất là hăng hái. Từ khi cầm đồ vật của Âm Cảnh Thiên Cung xong, cuối cùng Câu Ly Vương Triều cũng không thiếu hụt âm phủ nữa, nhân gian và âm phủ bổ sung viên mãn, tu vi đề cao thật lớn. Chính vì như thế, gần đây hắn không ra ngoài treo chọc thị phi, thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu tử Lục Khiêm lấy được tọa độ thế giới, trong lòng Câu Ly thần vương vẫn không kiềm chế được.